giá họa cho ta Thiền Tông. Đạt Ma nhíu thành một tấm mặt nhăn nhó. Không thể nào, lẽ nào không có người cùng cái kia lão cổ đồng nói về của bản tọa uy danh? Trương Bách Nhân kinh ngạc nói, đô đốc quật khởi bất quá mấy chục năm, liền có thể cùng Thế Tôn đứng ngang hàng. Nói ra ai tin? Đạt Ma bất đắc dĩ nói, dù sao cũng là ngã Phật môn sinh lực, mong rằng đô đốc hạ thủ lưu tình. Trương Bách Nhân nghe vậy sắc mặt hơi động, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta sợ bốn đại pháp thân cường giả đánh lén không phải ta, mà là nhập vào huyền trang đi. Cái gì? Đạt Ma cả kinh đứng lên. Không được, ta muốn tự mình đi gặp nhìn. Nghe được tin tức, Đạt Ma ngồi không yên, không nói hai lời xoay người liền đi. Thần Túc Thông nhìn Đạt Ma thân thể trực tiếp tản ra, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Thật quái dị thần thông, dĩ nhiên có thể trực tiếp dựa vào thân thể can thiệp không gian sức mạnh. Đạt Ma đi rồi, Trương Bách Nhân ăn xong điểm tâm, lúc này ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận loạn tao tao tiếng quát tháo. Đón lấy liền gặp một ít khuôn mặt quen thuộc trực tiếp xông vào phòng khách. Tả Khâu Vô Kỵ, Tả Hữu chặn lại, nhưng là chặn lại không ngừng. Đại Đô Đốc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đại Đô Đốc, ngươi làm như vậy sợ là không tốt sao? Đại Đô Đốc, ngươi không khỏi hơi quá đáng. Ngoặc kép ngoặc kép, Trương Bách Nhân thả hạ trà ly đảo qua trước mắt mọi người. Được, đều là trước kia đi âm ti giúp đỡ đạo của chính mình môn chúng người cùng thế gia môn phiệt lão tổ. Chư vị, sáng sớm làm sao như vậy đại hòa khí? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm thả hạ trà ly. Trương Bách Nhân, ngươi ở Trác quận tùy tiện giày vò, ngày không phục, địa không thu, nhân vương không quản, chính ngươi ăn phận một ngẫu tùy tiện giày vò còn chưa tính, vì sao còn đến gieo vạ chúng ta? Ông tổ nhà họ Vương trong mắt tràn đầy uấn phẫn nộ vẻ. Ta làm sao vậy? Trương Bách Nhân hơi ngẩn ngơ, không biết lần này lão gia hỏa từ đâu tới lớn như vậy hỏa khí. Ngươi còn giả vờ không biết, ta xin hỏi ngươi, ngươi Trác quận đi ra truyền đạo sĩ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tuyên dương cái gì nhân dân đương gia làm chủ, cái gì đánh cường hào phân lương thực, chia ruộng đất, ngươi đây không phải là ở muốn chúng ta mệnh sao? Ông tổ nhà họ Vương tức giận ngút trời. Hóa ra là việc này, Trương Bách Nhân tựa hồ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lập tức ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vẫy vẫy tay, sự tình như thế, há lại là ta chỉ điểm. Chư vị oan uổng ta, tất cả những thứ này đều là cái kia chút người tự nguyện. Tự nguyện, Đại Đô Đốc, chúng ta hôm nay tìm ngươi đến, tự là muốn hỏi ngươi một câu nói, ngươi đến tột cùng quản hay không? Loại này dao động chúng ta thế gia môn phiệt căn cơ việc, chúng ta tuyệt không thể nhẫn nhịn, cho dù là ngọc đá cùng vỡ, cũng tuyệt không thể nhẫn nhịn. Hà Đông Thôi Thị một vị lão tổ sắc mặt âm trầm nói. Nghe lời nói này, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Thế gia môn phiệt phản ứng có chút ngoài dự liệu của hắn. Cái kia cỗ ngọc đá cùng vỡ quyết không thỏa hiệp khí thế, không giống như là cố làm ra vẻ. Đến tột cùng tình huống thế nào, chúng ta cũng nên đi đi nhìn kỹ hắn nói. Không biết chư vị ở nơi nào nhìn thấy ta Trác quận nhà truyền giáo. Trương Bách Nhân buông xuống trà ly. Thế gia môn phiệt thủ đoạn sâu không lường được, bất kể lời nói hắn còn thật không thể tùy tiện nói. Tốt, Đô Đốc nếu muốn gặp, vậy chúng ta tự theo ngươi đi một chuyến, lang gia ông tổ nhà họ Vương lạnh lùng nói. Một đám người hóa thành đạo đạo dương thần tiêu tan mờ. Lưu lại Trương Bách Nhân đứng trong đại sảnh, một bên Lục Vũ ôm Thất Tịch, mặt lộ vẻ khó coi vẻ. Đô Đốc, không sao chứ, thế gia môn phiệt lật không được trời, Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy tự tin. Chăm sóc tốt Thất Tịch, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong Trương Bách Nhân thân hình đã tiêu tan.